Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1089, lo lắng. Mễ Tử Hiên sở dĩ mạo hiểm tiến nhập Tương Hải Thị chính là tới công nghiệp quân sự cửa hàng tìm kiếm rocket launcher cùng với đạn hỏa tiễn, thế nhưng đánh tiến nhập Tương Hải Thị liền một mực không thuận lợi. Một đường là tình huống không ngừng, đồng thời liền một nửa lộ trình cũng không có đi, trả lại cầm điền tin lành, Vân Diệp Huyên làm cho ném. Có thể nói việc này tương đối không thuận lợi, thế nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên vận khí rốt cục tới. Hắn lại đánh bậy đánh bạ tới công nghiệp quân sự cửa hàng. Đây là Mễ Tử Hiên không nghĩ tới, ở đây người cũng liền Lâm Sơ Hạ biết Mễ Tử Hiên việc này mục đích. Thấy được nhóm người mình lại đi đến công nghiệp quân sự cửa hàng cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, Mễ Tử Hiên cũng không có buông lỏng cảnh giác, lập tức để cho Lâm Sơ Hạ dùng dị năng nhìn xem quân trong nhà xưng có bao nhiêu zombie. Lâm Sơ Hạ nhắm mắt lại, y phục không gió mà bay, bất quá bởi vì bị bắt thời điểm bị lộng phá làn váy. Hiện tại làn váy như vậy một phiêu động, lập tức là đi quang, để cho Mễ Tử Hiên thấy được một vòng bạch sắc. Đó là cái gì? Mễ Tử Hiên rất rõ ràng. Ngải Linh Tuyền phát hiện Mễ Tử Hiên một đôi ánh mắt gian tà luôn hướng Lâm Sơ Hạ dưới váy nhìn. Lập tức hung hăng chừng hắn nhất nhãn. Vài bước đi qua cầm Lâm Sơ Hạ làn váy cho đè nén xuống. Mễ Tử Hiên nội tâm đánh chửi Ngải Linh Tuyền này xú nha đầu xen vào việc của người khác. Lại không thấy ngươi, ngươi quản này nhan sự làm gì vậy? Đang tại sử dụng dị năng Lâm Sơ Hạ đến không có phát giác được chính mình chẳng những đi quang, còn bị Mễ Tử Hiên nhìn. Rất nhanh Lâm Sơ Hạ mở mắt ra nói, zombie cũng không nhiều, không có đổi dị zombie, cũng không có biến dị thú. Mễ Tử Hiên nghe xong lập tức là thở dài ra một hơi, nói thẳng, các ngươi ở chỗ này chờ ta, Sơ Hạ đi theo ta. Dì Tĩnh Di, Ngải Linh Tuyền dị năng hiện tại không thể giúp đại ân. Phản đến là Lâm Sơ Hạ dị năng rất hữu dụng, có thể trợ giúp Mễ Tử Hiên sớm phát giác được zombie, để cho hắn có thể hữu kinh vô hiểm cầm đến rocket launcher cùng với đạn hỏa tiễn. Lâm Sơ Hạ điểm một chút cùng đi theo Mễ Tử Hiên hướng gửi các loại vũ khí nhà kho đi đến. Đây là quốc gia sinh sản quân dụng vũ khí địa phương. Đổi thành tận thế trước thủ vệ là tương đối nghiêm ngặt. Đừng nói người, liền con ruồi đều phi không vào. Có thể đến tận thế, sở hữu điện tử thiết bị toàn bộ mất linh. Thủ vệ không phải là biến thành zombie, chính là chạy thoát thân đi. Dẫn đến công nghiệp quân sự cửa hàng đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là không đề phòng tồn tại. Nhưng may mắn muốn tới công nghiệp quân sự cửa hàng phải đi ngang qua tất cả Tương Hải Thị. Tương Hải Thị lớn như vậy, thành thị zombie có thể quá nhiều, nguy hiểm hệ số quá cao, đến không ai có thể đi tới đây lấy đi nơi này súng ống đạn được. Mễ Tử Hiên cũng là đánh bậy đánh bạ đến nơi đây. Vận khí quả thực là bạo dạp, hắn cùng Lâm Sơ Hạ cẩn thận từng ly từng tí đi đến gửi súng ống đạn được nhà kho trước. Tận thế trước nơi này công nghệ cao, bảo an thiết bị hiện tại cũng thành sắt vụn. Mễ Tử Hiên dễ như trở bàn tay liền, rầm ào ào, một tiếng mở ra trầm trọng đại môn. Bên trong toàn bộ đều các loại vũ khí. Những vũ khí này tại Mễ Tử Hiên cái kia thời không cũng là một bút to lớn tài phú. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Mễ Tử Hiên có thể bán phải đi ra ngoài. Tại tận thế những cái này súng ống đạn được đã có thể càng đáng giá. Thấy Mễ Tử Hiên hai mắt ứa ra quang, Lâm Sơ Hạ đột nhiên nói, 9 giờ phương hướng có zombie. Mễ Tử Hiên thân ảnh lập tức biến mất tại Lâm Sơ Hạ bên người. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở zombie trước người, còn không đợi zombie phản ứng kịp liền một đao xen vào zombie đầu lâu. Này zombie khi còn sống là nơi này nhân viên công tác, kết quả biến thành zombie, bị nhốt tại trong khố phòng ra không được. Tại Lâm Sơ Hạ dưới sự trợ giúp, Mễ Tử Hiên rất nhanh liền đem trong khố phòng zombie toàn bộ thanh trừ hết, để cho hắn Lâm Sơ Hạ đi môn khẩu thả hắn canh gác. Sau đó liên tục món vũ khí thu được không gian giới chỉ. Một đầy liền lập tức phản hồi mình ở tại thời không cầm các loại vũ khí chứa vào hắn sớm liền chuẩn. Bị thật lớn nhà kho lớn. Trọn vẹn khứ hồi hơn 40 lần, Mễ Tử Hiên rốt cục cầm quân trong nhà xưng sở hữu vũ khí trang bị. Đều chuyển không, Mễ Tử Hiên cầm nhiều như vậy vũ khí bắt đi đến không phải là nghĩ trở lại chính mình thời không đi. Làm cái gì buôn lậu súng ống đạn dược, những cái này súng ống đạn được lại muốn tại tận thế bên trong sử dụng. Dùng để bán đi đổi lấy huyết tinh để thăng thực lực của hắn. Hoặc là liền dùng để đổi lấy hắn cần vật tư cùng với thiết bị. Cầm súng ống đạn được trang bị đều chuyển không, trời đã nhanh đen. Mễ Tử Hiên có thể không có ý định hắc thiên ra ngoài. Quá nguy hiểm, vì vậy hắn cầm công nghiệp quân sự cửa hàng ký túc xá thanh lý xuất ra. Coi như tối nay nghỉ ngơi địa phương. Bóng đêm hàng lâm hậu quân nhà xưởng ký túc xá trong nhà ăn, Mễ Tử Hiên mấy người ngồi ở trước bàn. Ăn đang ăn cơm, cây cải đỏ đầu còn là không nói một lời, bất quá đến là ăn một ít đồ vật, nhìn xem đứa bé này Mễ Tử Hiên có chút sầu muộn. Hắn về sau muốn làm sự tình đều rất nguy hiểm, mang theo đứa bé thật sự là quá bất tiện, có thể hắn đáp ứng cây cải đỏ đầu ra ra muốn chiếu cố hắn, cũng không thể đem hắn ném mặc kệ a. Có thể đến cùng như thế nào thu xếp đứa bé này kia. Mễ Tử Hiên trong lúc nhất thời thật sự là không có biện pháp. Ngải Linh Tuyền cũng là tâm sự nặng nề. Bây giờ là an toàn trong. Cần phải là từ nơi này rời đi Tương Hải Thị như cũ là nguy cơ trùng trùng. Cũng mà còn có cái không biết bộ dáng gì nữa quái vật đang truy tung Ngải Linh Tuyền. Bây giờ là có Lâm Sơ Hạ dùng dị năng ngăn cách quái vật, đối với Ngải Linh Tuyền cảm giác. Có thể vạn nhất nếu như bị quái vật kia phát hiện. Phiền toái đã có thể quá lớn. Cơm tối thì ai cũng không nói. Sau khi ăn xong mọi người liền từng người về phòng của mình. Mễ Tử Hiên đợi tại gian phòng của mình trong nhìn xem di động. Bên trên có hai cái điểm đỏ. Một cái là điền tin lành. Một cái là Vân Diệp Huyên. Mễ Tử Hiên thật sự là rất lo lắng các nàng, nhất là không có chiến đấu dị năng Vân Diệp Huyên, các nàng nếu xảy ra chuyện gì có thể thế nào. Nghĩ tới những thứ này, ban ngày đạt được đại lượng súng ống đạn được mang đến vui sướng lập tức là biến mất. Ngay tại Mễ Tử Hiên lo lắng thời điểm truyền đến tiếng đập cửa, rất nhanh Lâm Sơ Hạ thanh âm liền truyền đến. Mễ đại ca, ngươi ngủ sao? Mễ Tử Hiên nói, không có, vào đi. Rất nhanh Lâm Sơ Hạ đi tới, lông xù cái đuôi to tại sau lưng vi vi đong đưa. Bộ dáng rất là mê người, nhưng bây giờ Mễ Tử Hiên đang lo lắng Vân Diệp Huyên cùng điền tin lành an nguy. Đến cũng không tâm tư đi đùa Lâm Sơ Hạ. Hắn nói, có việc. Lâm Sơ Hạ cúi đầu. Nắm bắt góc áo nói, Mễ đại ca, điền tỷ tỷ các nàng hội không có việc gì à? Mễ Tử Hiên đoàn người này tối lo lắng điền tin lành cùng Vân Diệp Huyên cũng chính là Mễ Tử Hiên. Chính mình cùng Lâm Sơ Hạ, những người khác đều là vừa gia nhập vào trong tiểu đội. Cùng điền tin lành, Vân Diệp Huyên đều chưa quen thuộc. Mễ Tử Hiên thở dài nói, hy vọng các nàng không có sao chứ. Mễ Tử Hiên cũng không hy vọng điền tin lành các nàng có việc. Có thể ai có thể cam đoan các nàng không có việc gì. Các nàng thế nhưng là rơi xuống Tương Hải Thị, khắp nơi đều là zombie địa phương. Có thể nói là từng bước sát cơ. Nói thật Mễ Tử Hiên nội tâm rất là không tin tưởng. Lâm Sơ Hạ kỳ thật cũng đều biết những cái này. Nhưng nàng chính là hy vọng có thể từ Mễ Tử Hiên trong miệng biết được điền tin lành. Vân Diệp Huyên không có việc gì tin tức. Toán là một loại trên tinh thần an ủi a. Mễ Tử Hiên nhìn Lâm Sơ Hạ rất là lo lắng các nàng. Liền an ủi, Yên tâm, các nàng hội không có việc gì. Hảo, thời gian không còn sớm, nhanh chóng đi ngủ đi. Lâm Sơ Hạ gật gật đầu, quay người rời đi, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng không đến khá tốt, tới ngược lại càng lo lắng. Ngày kế tiếp sớm, Mễ Tử Hiên dậy thật sớm, cầm tất cả mọi người quát lên tuyên bố xuất phát. Đường cũ phản hồi, Mễ Tử Hiên tuyệt đối không dám. Có trời mới biết quái vật kia có phải hay không để cho zombie đang tại dưới mặt đất đối với bọn họ tiến hành lùng bắt. Hiện tại tốt nhất vẫn là tải trên mặt đất rời đi. Tuy cũng nguy hiểm, nhưng chung quy so với trở lại dưới mặt đất đi chui đầu vô lưới mạnh mẽ. Đối với Mễ Tử Hiên, quyết định không ai có ý nghĩa. Mọi người thu thập xong đồ vật liền đi theo Mễ Tử Hiên rời đi công nghiệp quân sự cửa hàng. Đường đi vẫn y bộ dạng cũ, khắp nơi là vứt đi ô tô, khắp nơi là du đãng zombie, khắp nơi đều là thi hài, thành toàn rồi muỗi đang tại thi hài thượng lần quần. Mễ Tử Hiên đi ở phía trước mở đường, Lâm Sơ Hạ đi theo phía sau hắn, Ngải Linh Tuyền tại cuối cùng phức tạp bọc hậu, Dì Tĩnh Di cùng cây cải đỏ đầu tất bị hộ ở bên trong. Bọn họ cũng không có sức chiến đấu. Zombie thật sự là quá nhiều, quá nhiều, kia đều là, điều này sẽ đưa đến Mễ Tử Hiên đều người không thể đi được quá nhanh. Đi một ngày, trời sắp tối thời điểm cũng không có đi ra ngoài rất xa. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên nội tâm càng nôn nóng. Dựa theo cái tốc độ này ít nhất cần 2-3 ngày thời gian mới có thể đến tới gần nhất điểm đỏ vị trí tồn tại. Thời gian dài như vậy, vạn nhất các nàng xảy ra chuyện gì thế nào? Hiện tại trời sắp tối, Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể trước tìm chỗ an toàn qua đêm. Buổi tối hắn là tuyệt đối không dám tiếp tục đi tới. Ngay tại Mễ Tử Hiên tìm kiếm tương đối an toàn cắm trại điểm thời điểm, Lâm Sơ Hạ đột nhiên nói, Mễ đại ca, ta cảm giác được cự ly chúng ta đại khái hơn 300 mét địa phương có người. Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ. Có người, nơi này còn có người. Những người này hoặc là tại xung quanh siêu tập không được vật tư mạo hiểm đi vào Tương Hải thị gì. Năng giả, hoặc là chính là tận thế lúc bộc phát sau bị trói ở chỗ này người. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng người so với zombie cùng biến dị thú đều muốn nguy hiểm. Cho nên hắn cũng không muốn đi theo chân bọn họ giao tiếp. Ngay tại Mễ Tử Hiên quyết định đi cách đó không xa một nhà tiểu trong khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Thời điểm, Lâm Sơ Hạ hưng phấn nói, Mễ đại ca, ta cảm nhận được Điền tỷ tỷ các nàng khí tức. Mễ Tử Hiên lập tức hoảng sợ nói, cái gì, bọn họ tại đây? Lâm Sơ Hạ hưng phấn gật đầu nói, đúng, tại đây, ta thực cảm nhận được các nàng khí tức. Các nàng liền cùng những người kia cùng một chỗ. Mễ Tử Hiên lông mày một chút nhăn. Điền Tin Lành cùng Vân Diệp Huyên cùng những người kia cùng một chỗ. Ồn ào không tốt, chính là bị bắt. Muốn là như thế này đã có thể phiền toái. Hắn nhanh chóng nói, Sơ Hạ, người tại xem bọn hắn bên trong có hay không dị năng giả. Lâm Sơ Hạ rất nhanh liền lắc lắc đầu nói, không có cảm nhận được dị năng giả khí tức. Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ. Không có sở hữu dị năng người. Điền Tin Lành cùng Vân Diệp Huyên làm sao có thể cùng những cái này người bình thường lăn lộn đến một chỗ. Nơi này cự ly các nàng rớt xuống địa điểm có thể rất xa. Điền Tin Lành lại làm thế nào cùng Vân Diệp Huyên tụ hợp kia. Lúc này là điểm đáng ngờ trùng điệp. Nhưng muốn mang minh bạch những sự tình này cũng không khó. Tìm đến Điền Tin Lành cùng Vân Diệp Huyên đều có thể mang minh bạch. Đối phương cũng đều là người bình thường. Mễ Tử Hiên đám người trạng thái đều ở vào đỉnh phong. Đi qua lời cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên nói thẳng, chúng ta đi qua, bất quá mọi người lại muốn cẩn thận một chút. Tận thế trong cẩn thận là tuyệt đối không sai. Không cẩn thận là tuyệt đối có sai. Mễ Tử Hiên có thể không muốn bởi vì chính mình lơ là sơ suất lật thuyền trong mương. Rất nhanh Mễ Tử Hiên một đoàn người liền cẩn thận từng ly từng tí tìm được đến đây đi. Mà lúc này trời cũng nhanh đen. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.